có ám hắc phong ma trận tồn tại. Chỉ cần ám hắc ma long có thể khống chế được nổi. Thi triển không gian truyền tống chi thạch người tu vi không cao hơn hắn. Đó là đừng nghĩ thông qua truyền tống rời đi. Chu Duy Thanh ánh mắt như cũ lạnh như băng. Vẫn như cũ là kéo dài không ngừng phóng thích ra của mình thánh lực. Đối với ngoại giới hết thảy, hắn tựa hồ thờ ơ dường như. Chỉ có đáy mắt kia nồng đậm huyết sắc tản ra cái kia thậm chí có chút ít muốn cùng kẻ địch đều mất bình thường kinh khủng ý chí. Ám hắc ma long trầm giọng nói ta không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là người trẻ tuổi, ngươi nhất định phải gắng giữ tính táo. Có ta ở đây nơi này, chả lại chịu không được ngươi lớn lối. Tu vi của ngươi ở thế hệ trẻ trong đã rất tốt. Nhưng phải nhớ từ của ta ám hắc phong ma trận trong truyền tống đi. Nhưng chả lại là không thể nào làm được. Đầu hàng đi. Có chuyện gì nói rõ ràng. Đầu hàng chu. Duy Thanh lúc này tâm trí đã hoàn toàn lâm vào nửa điên cuồng trạng thái để cho ta đầu hàng. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngươi cho rằng ám hắc phong ma trận là có thể ảnh hưởng đến ta sao? Chậm. Cái kia thanh âm lạnh như băng nghe vào tai ở bên trong. Phảng phất giống như là có băng chai nhét vào bình thường. Làm cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Kia lành lạnh sát cơ. Phảng phất có thể thấy trên người hắn tàn mát ra huyết quang. Thành thê tử của mình. Hắn độc thân tiền lai. Lấy lực lượng một người khiêu khích Huyền Thiên Cung. Đây đã là đủ để khiến người kính nể dũng khí. Lúc này đối mặt ám hắc ma long. Hắn thế nhưng đang giận thế thượng một chút cũng không thua gì. Đây hết thảy để cho phía dưới những thứ kia Huyền Thiên chữ các cường giả cũng đã nhìn ngây dại. Đang lúc này, Chu Duy Thanh trong lòng bàn tay đột nhiên bộc phát ra một tiếng thanh thúy nổ đùng. Ngay sau đó, một đạo mãnh liệt ngân quang bạo xả ra, thẳng vào không trung. Ám hắc phong ma trận có lẽ có thể che lại đạo này ngân quang không để cho kia đi ra ngoài. Riêng là sau một khắc, này ngân quang cũng đã giống như trước chống đỡ mãn ở cả mấy ngàn thước trong phạm vi. Một cái khổng lồ và phức tạp đồ hình ký hiệu trống giống xuất hiện. Nồng đậm không gian thuộc tính năng lượng ba động. Làm chung quanh hết thảy tất cả tựa hồ cũng trở nên vặn vẹo. Không tốt, hắn không phải là muốn truyền tống đi, mà là muốn gọi về. Ám, hắc ma long kinh hô một tiếng. Hai cánh đột nhiên vỗ. Mãnh liệt hắc ám năng lượng tự hướng kia màu bạc tia sáng đánh sâu vào đi. Chương 256 gọi về. Cử long, lưỡng. Ba hợp một một. Côn vê tơ A mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Riêng là giống như Chu Duy Thanh sở nói như vậy. Động tác của hắn chỉ bằng cách chậm. Chỉ sợ nó là thiên thần cấp cường giả. Vào lúc này nó cũng đã không cách nào ngăn cản Chu Duy Thanh sở tác hết thảy. Hắc sắc quang mang rơi vào kia ngân sắc quang mang trên, lại bị vặn vẹo ngân quang trực tiếp văng ra. Ám thuộc tính thế nhưng không có thể xông phá kia mãnh liệt đến mức tận cùng không gian thuộc tính. Ngay sau đó, kia mãnh liệt ngân sắc quang mang đang kịch liệt vặn vẹo ở bên trong. Lấy một loại mắt thường khó phân biệt tốc độ hóa thành khổng lồ ư cơn xoáy. Đối mặt như vậy ư cơn xoáy. Coi như là ám hắc ma long cũng phải vì biến sắc. Luống cuống không kịp vỗ hai cánh bay cao lên lấy đông phương cầm đầu năm vị thiên đế cấp cường giả cũng là không dám chậm trễ. Bọn họ cũng nhìn ra được đây là không gian loạn lưu a. đây cũng không phải là cái gì kỹ năng, mà là thật chân chính không gian loạn lưu. Nếu ai bị vây đồ chơi này mà tâm điểm, sợ rằng sẽ bị trực tiếp cắn giết thành mảnh vụn. Coi như là thiên thần cấp cường giả cũng sẽ không nguyện ý dễ dàng đi đụng chạm vật này. Thiên thần cấp cường giả thân thể mặc dù đầy đủ bền bỉ, nhưng ai biết sẽ bị không gian loạn lưu dẫn tới địa phương nào đi đây. Vào lúc này đã không có người có thể ngăn cản Chu Duy Thanh rồi. Mà Chu Duy Thanh trên người tản mát ra ngân bạch sắc quang mang lại càng có tăng vô giảm. Làm người khởi sướng, hắn chắc là không biết được những thứ này không gian loạn lưu ảnh hưởng, bởi vì nay hết thảy cũng là không gian truyền tống thạch sở tạo thành. Kinh khủng năng lượng ba đồng sau một khắc điên cuồng bộc phát ra. Một cẩu ngập trời uy áp. Chợt từ kia không gian loạn lưu trung khuyết tán. Nồng đậm thiên lực ba động. Cơ hồ làm Huyền Thiên Bảo cũng phải vì cuộc chiến lật. Một thân ảnh khổng lồ. Tự như vậy từ không gian loạn lưu vị trí trung ương ngang nhiên ra. Long. Đúng vậy, đó là một cái cự long. Chiều cao vượt qua 100 mét. Hai cánh triển khai tựa như mây đen áp đỉnh một loại. Toàn thân hỏa hồng sắc cự long. Huyền Thiên Cung các cường giả ánh mắt cũng ngốc trệ. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Chu Duy Thanh lại có thể bằng vào không gian truyền tống thạch triệu hồi ra một đầu cự long. Hơn nữa nhìn đi tới này đầu cự long cường đại, vượt qua xa ám hắc ma long có thể bằng được. Nhất là hiện ở ám hắc ma long trên người còn có đả thương a. Bằng vào như vậy một vị thiên thần cấp siêu cường cự long tồn tại, khó trách hắn dám nói muốn huyết tẩy Huyền Thiên Cung. Vào lúc này Đông Phương hối hận tận cùng rồi. Nàng trăm triệu không nghĩ tới mình một câu nói nhảm thế nhưng có đưa đến tràng diện biến thành như vậy. Hay là nữ nhi ánh mắt đúng a? Cái này Chu Duy Thanh thậm chí có này như thế nội tình, ngay cả cự long cũng có thể gọi về đi ra ngoài. Khó trách hắn tìm đến không gian truyện tống thạch vẫn còn có như vậy bí kỹ. Ngay cả bọn họ cũng không biết không gian truyện tống thạch lại còn có như vậy phương pháp sử dụng. Riêng là này bị truyền tống ra tới cử long. Toàn thân thực lực đã đủ để cùng bọn họ tại chỗ toàn bộ cường giả bằng được một chút, cũng không có bàn về thắng thua. Một khi đánh nhau, đối với Huyền Thiên Cung mà nói, đều muốn là có tính chất hủy diệt đà kích. Ừ, muốn chiến thắng như vậy một vị cường giả, không giao ra thảm thống thật nhiều là không thể nào. Đây là Đông Phương ý nghĩ trong lòng, nhưng giật mình nhất còn không phải là nàng, mà là ám hắc ma long. Bởi vì ám hắc ma long có thể rõ ràng cảm giác được. Trước mắt này đầu cự long có chính là thuần chánh nhất long hoàng huyết mạch. Nói cách khác, này nhưng là thật chân chính long hoàng hậu rồi a. Lúc trước nó từng bình luận quá, nói coi như là long hoàng hậu rồi ở trên biển rộng đều chưa hẳn có thể thắng được rồi khủng ma hải long. Nhưng này dù sao chỉ là một thuyết pháp mà thôi. Ở trong long tộc cường đại nhất không nghi ngờ chút nào chính là long hoàng huyết mạch kẻ có được. Hơn nữa, trước mắt này đầu cự long rõ ràng chính là trưởng thành. Ám hắc ma long rất rõ ràng ở long hoàng huyết mạch uy áp dưới coi như là toàn thịnh thời kỳ mình. Ở trước mắt này đầu cự long trước mặt cũng kiên trì không được bao dài thời gian. Huống chi hiện tại chính mình còn bị trọng thương. Trời ạ! Huyền Thiên Cung những người này đến tột cùng là trêu chọc như thế nào một tên sát tinh. Thế nhưng tướng cử long cũng cho triệu hoán đi ra rồi. Nếu như nói trước mắt Cự Long xuất hiện làm Huyền Thiên Cung mọi người trở nên vô cùng kinh hãi cùng sợ hãi. Như vậy, sau một khắc, bọn họ cũng đã trở nên tuyệt vọng. Khổng lồ màu bạc không gian loạn lưu cũng không có bởi vì này đầu Cự Long xuất hiện mà coi là dừng lại. Cự Long xuất hiện ở hiện sau. Hai cánh mở ra. Trực tiếp bay đến Chu Duy Thanh sau lưng. Nó kia khổng lồ long mâu ở trước tiên không nghi ngờ chút nào khóa ở ám hắc ma long trên người. Cường đại long uy bộc phát ra. Mà đang ở sau một khắc. Thế nhưng lại là một nói thân ảnh khổng lồ từ kia không gian loạn lưu trung chậm rãi di động hiện ra. Làm nó xuất hiện thời điểm. Cả Huyền Thiên Tỏa thành chỗ ở núi non trong phạm vi nhiệt độ cơ hồ trong cùng một lúc cấp tốc bay lên. Trong không khí ám hắc thuộc tính nguyên tố, thế nhưng ở trước tiên biến mất mất tích. Kia ám hắc phong ma trận, dĩ nhiên cũng liền như vậy đơn giản mà trực tiếp trưng phát rồi. Đúng vậy, lại là một cái Cự Long. Hơn nữa, thân thể của nó so với lúc trước một cái còn muốn lớn hơn đến gần nhiều gấp đôi. Kinh khủng mà thân thể cao lớn xuất hiện ở hiện một khắc kia. Ám hắc ma long ở nó phát tán uy áp trước mặt. Thế nhưng suýt nữa từ không trung rơi xuống đi xuống. Kinh khủng long uy làm đối diện bốn vị thiên đế cấp cường giả suýt nữa trực tiếp chết. Này đây là ám hắc ma long trừng lớn hai mắt, nó hai cánh thế nhưng không bị khống chế có chút run rẩy. Hắn nhận ra rồi, hắn thật nhận ra rồi. Đây là Long Hoàng sao? Đông Phương cùng bốn vị thái thượng trưởng lão cũng đã u mê. Ở thế giới loài người ở bên trong, bọn họ chính là thiên đế cấp cường giả. Là thật chí cường giả. Cho dù là Thiên Châu Sư, ở trước mặt bọn họ, tất cả cũng cung kính thậm tử không dám nói chuyện lớn tiếng. Nhưng là giờ này khắc này, ở đối mặt hai cái thiên thần cấp Cự Long. Hơn nữa nhìn đi tới so sánh với khủng ma Hải Long hơn tăng kinh khủng. Căn bản không bị đến lục địa hạn chế kinh khủng Cự Long. Bọn họ đã hoàn toàn u mê. Tuyệt vọng, huyết tẩy, thì ra là hắn theo lời huyết tẩy cũng không phải là nói nhảm, hắn thế nhưng thật có thể đủ làm được. Đúng vậy, nếu như chỉ là một đầu Cự Long có lẽ cả Huyền Thiên Cung lực lượng vẫn có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng là, giờ này khắc này ra bọn hắn bây giờ trước mắt, rõ ràng là hai đầu trưởng thành Cự Long A. Hơn nữa đầu kia nhất khổng lồ Cự Long trên người phát tán ra hơi thở, sợ rằng đã đến gần thiên thần cấp đỉnh tồn tại sao? Như vậy tồn tại, coi như là muốn giết chết ám hắc ma long, cũng sẽ không xuất hiện khó khăn. Huống chi là châm đối với bọn họ rồi. Này thứ hai trích Cự Long xuất hiện sau. Hai cánh mở ra. Thân thể cao lớn thế nhưng cực kỳ linh xảo mở giật mình. Sau một khắc, nó tựu ra hiện tại rồi Chu Duy Thanh phía dưới. Khổng lồ đầu rồng vung lên. Chịu tải ở Chu Duy Thanh thân thể. Vẻ nồng đậm hồng quang sáng lên. Đem Chu Duy Thanh bao phủ trong đó. Mà hắn kia tràn đầy uy nghiêm trong mắt lúc này lại càng tràn ngập hưng phấn. Chu Duy Thanh đến đây Huyền Thiên Đại Lục nhận được không gian truyền tống thạch mục đích là cái gì? Chính là vì muốn đem trước mắt này hai đầu Cự Long truyền tống đi ra ngoài. Để tránh bọn họ phá hư quang thải không gian mà ảnh hưởng đến cả Thiên Châu Đảo. Nếu muốn truyền tống, lúc nào truyền tống không được đây? Chỉ bất quá, ở mới vừa rồi lúc trước Chu Duy Thanh cũng là không có bất kỳ nắm chặt. Đây mới là hắn cuối cùng đòn sát thủ. Ban đầu ở trên mặt biển đối với kia điều thứ hai khủng ma hải long thời điểm, hắn tự từng tính toán làm như vậy quá. Chẳng qua là hắn cũng không có nắm chắc. Ở cách xa mấy vạn dặm huyền thiên đại lục, có hay không có thể tướng hai đầu cự long triệu hoán đi ra. Này không gian chuyện tống thạch đã khiến cho không dùng được mấy lần. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng làm như vậy nếm thử. Nhưng tình huống trước mắt nhưng không giống với lúc trước. Băng Nhi đã chết, Chu Duy Thanh đã thống khổ muốn nổi điên rồi. Dưới tình huống như vậy, hắn vừa có thể nào nữa giữ vững lý trí. Muốn là Băng Nhi báo thù bằng vào một mình hắn lực lượng là xa xa không đủ. Hắn tại sao có thể là Huyền Thiên Cung đối thủ? Vì vậy, hắn cơ hồ không có khác lựa chọn. Chỉ có thể ở trước tiên làm ra trước mắt gần như vậy ư điên cuồng cử động. Sự thật chứng minh hắn thành công. Ban đầu, Chu Duy Thanh cách mở quang thải không gian thời điểm, cự long huy diệu tự đưa bọn họ ở quang ảnh không gian tỏa tiêu khắc ở rồi Chu Duy Thanh trong não. Hơn nữa nói cho hắn như thế nào gọi về mình và đoá tư phương pháp. Chu Duy Thanh thật ra thì suy nghĩ nhiều. Huy diệu cùng đoá tư từ ý nào đó mà nói, cũng không phải là đang ở Hảo Miêu Đại Lục, mà là ở vào khác một trong không gian. Từ một không gian đến khác một không gian. Này là không có cái thế giới này kia mấy vạn dặm khái niệm. Vì vậy, Chu Duy Thanh thành công. Hai đầu cự long thế nhưng thật bị hắn gọi về đi ra ngoài. Huy diệu trong mắt thần quang điện xạ, nó đã hoàn toàn khôi phục. Tràn đầy uy nghiêm ánh mắt giống như trước cũng tìm được ám hắc ma long trên người. Cảm ơn ngươi, Duy Thanh, cho chúng ta giải thoát đi ra ngoài. Nhìn dáng dấp, ngươi gặp được phiền toái. Nói đi, cần muốn chúng ta làm cái gì? Huy diệu thanh âm rất thấp chìm, nhưng làm nó mở miệng thời điểm, cũng là dãy núi quanh quẩn. Chung quanh hết thảy tất cả đã ở chậm rãi biến thành màu đỏ. Này cùng khủng ma hải long cùng ám hắc ma long vận dụng thiên địa nguyên lực phương thức bất đồng. Bọn họ ở sử dụng thiên địa nguyên lực thời điểm, còn có rõ ràng đi dựa vào tự thân hơi thở đi ảnh hưởng đắc ý vị. Nhưng trước mắt cử long huy diệu làm cho người ta nhưng hoàn toàn là một loại khác cảm giác. Tựa hồ là này thiên địa nguyên lực tự hành thần phục, một cách tự nhiên cung hắn khu xử một loại. Nghe được huy diệu lời mà nói, ám hắc ma long đều có chút tuyệt vọng. Long tộc là cực kỳ cao ngạo chủng tộc, tuyệt sẽ không dễ dàng được loài người chỉ vung. Hắn sở dĩ ở thủ hộ Huyền Thiên Cung, đó là bởi vì Huyền Thiên Cung vốn chính là bọn họ ám hắc ma long nhất mạch truyền thừa hậu duệ. Nhưng trước mắt này hai đầu có long hoàng huyết mạch cử long, thế nhưng đối với Chu Duy Thanh có một loại thần phục loại cảm giác. Điều này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi rồi. Bọn họ vừa làm sao biết Chu Duy Thanh đã cứu này hai đầu cự long tánh mạng a? Không có hắn và chúng nữ nhân của hắn, đoá tư chỉ sợ sớm đã chết, cũng sẽ không có hài tử còn sống sót. Nếu như không là bọn hắn, Huy Diệu cũng không thể có thể sống lại. Miệng vì vậy, vô luận cử long tính cách như thế nào cao ngạo, ở Chu Duy Thanh trước mặt, bọn họ cũng đã hoàn toàn đem hắn làm thành ngang hàng tồn tại. Là bằng hữu, là đồng bạn. Chu Duy Thanh hít sâu một cái, đang ở hắn chuẩn bị hô to một tiếng giết sạch bọn họ thời điểm, một tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên. Duy Thanh, không nên, Băng Nhi không có chết. Kèm theo thanh âm xuất hiện, hai đạo thân ảnh nhanh chóng từ Huyền Thiên Bảo trong vọt ra. Vẫn vọt tới Đông Phương cùng bốn vị trưởng lão thân bên. Lần này, đến phiên Chu Duy Thanh ngốc trệ. Hắn mặc dù trước mắt đã là một mảnh màu đỏ như máu, nhưng cũng có thể thấy rõ kia từ Huyền Thiên Bảo trong lao ra chính là người nào. Đông Phương Hàn Nguyệt một thân màu xanh quần, ở bên người nàng còn lại là một thân màu trắng quần Thượng Quan Băng Nhi. Nhìn qua, Thượng Quan Băng Nhi căn bản cũng không có nửa phần chịu ảnh hưởng cảm giác. Như cũ là như vậy xinh đẹp. Đông Phương Hàn Nguyệt ở lôi kéo Thượng Quan Băng Nhi hướng sau khi đi ra cũng là giật mình chừng lớn đôi mắt đẹp. Nói về đây hết thảy có thể coi là cũng là hiểu lầm. Lúc trước Chu Duy Thanh ở lại tới đây hét lớn một tiếng thời điểm, đang ở Huyền Thiên Bảo bên trong Đông Phương Hàn Nguyệt tựu nghe được. Nàng cũng không biết Chu Duy Thanh thế nhưng có thể rõ ràng biết được Thượng Quan Băng Nhi bị giam áp tin tức. Nghe thế người ở bên ngoài la to, Đông Phương Hàn Nguyệt trong lòng cũng có chút sinh khí. Người ta cũng đem nhất vật chân quý cho ngươi rồi, hay là so ra kém vợ của ngươi sao? Vì vậy nàng mới không có ở trước tiên đi ra ngoài. Mà đang ở ngày hôm qua, Đông Phương cùng bốn vị Thái Thượng trưởng lão thương lượng sau, đã quyết định tiếp thu Đông Phương Hàn Nguyệt ý kiến. Tướng Thượng Quan Băng Nhi cho thả ra rồi. Đông Phương Hàn Nguyệt không nóng nảy không đến sợ đi đến tìm Thượng Quan Băng Nhi. Nàng nhìn thấy Thượng Quan Băng Nhi thời điểm, còn nói giỡn nói với nàng, không vội mà đi ra ngoài đâu rồi, để cho này tên vô lại cấp một lát tốt lắm. Hai ngày này nàng e sợ cho Thượng Quan Băng Nhi ghi hận. Vì vậy, vẫn phụng bồi nàng nói chuyện. Hai người hàn huyên rất nhiều, nhưng quên mất tướng Thượng Quan Băng Nhi chiếc nhẫn chứ vật trả lại cho nàng. Đây cũng là tại sao Chu Duy Thanh vẫn cũng không có thể liên hệ với Thượng Quan Băng Nhi nguyên nhân. Nhưng là làm Đông Phương Hàn Nguyệt ở Thượng Quan Băng Nhi trong phòng nghe phía sau Chu Duy Thanh một ít thanh muốn huyết tẩy Huyền Thiên Bảo, mới phát hiện không đúng. Lúc này mới vội vàng mang theo Thượng Quan Băng Nhi đi ra. Đây hết thảy nói về chậm, nhưng trên thực tế, từ Chu Duy Thanh đi tới Huyền Thiên Bảo phía ngoài, mãi cho đến hắn triệu hồi ra hai đại cử long, trước sau cũng bất quá là nửa chung trà thời gian mà thôi. Chờ Đông Phương Hàn Nguyệt mang theo Thượng Quan Băng Nhi từ Huyền Thiên Bảo lúc đi ra, đại trận chiến đã hoàn toàn triển khai rồi. Chu Duy Thanh này một câu giết sạch bọn họ cuối cùng là thẻ ở trong cổ họng không có kêu đi ra. Phải biết rằng, lúc này Huy Diệu cùng Đóa Tư cũng đã giữ lực mà chờ rồi. Một khi Chu Duy Thanh thật phát ra muốn giết chết trước mắt mọi người ra lệnh, như vậy, bọn họ nhất định sẽ không chút lựa chọn thi hành. Kinh khủng uy áp ở trong không khí như cũ tồn tại. Nhưng lúc này, Chu Duy Thanh nhưng cũng giống như trước chừng lớn hai mắt. Trên người hắn cái gì thương mang a, tính mị a, hơi thở toàn bộ giống như băng tuyết tan rã loại cùng trong mắt của hắn màu đỏ dần dần rút đi. Băng Nhi không có chết. Băng Nhi không có chết. Vào giờ khắc này, Chu Duy Thanh nước mắt thế nhưng không bị khống chế theo gương mặt chảy xuôi xuống. Thân thể của hắn run rẩy cũng là càng thêm lợi hại. Đem Băng Nhi trả lại cho ta, ta tự bỏ qua cho bọn ngươi. Chu Duy Thanh run giọng nói. Thanh âm của hắn nghe thật sự không có gì uy hiếp lực. Nhưng là hắn bên này có nửa đầu cử long a. Đông Phương Hàn Nguyệt đã phục hồi tinh thần lại, nhìn Chu Duy Thanh kia chảy nước mắt không có tiền đồ bộ dạng, nhưng trong lòng thì một phần lòng chua xót. Vào lúc này, nàng đã sớm quên mất mình là cái gì Huyền Thiên Cung cung chủ. Hoàn toàn là một bộ tiểu nữ nhi tâm thái. Trong lòng thầm nghĩ, nếu là đổi ta gặp chuyện không may, hắn có gấp gáp như vậy sao? Không trả, ngươi giết ta đi. Đông Phương Hàn Nguyệt ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh cũng là ngẩn ngơ. Mắt thấy Thượng Quan Băng Nhi không có chuyện gì. Tâm tình của hắn có thể nói là thoải mái phập phồng. Từ đáy cốc dâng lên. Lúc này đã sớm không có lớn như vậy oán khí. Nghe Đông Phương Hàn Nguyệt tủ tuyệt. Trong lúc nhất thời thế nhưng nói không ra lời. Có chút không biết nên như thế nào ứng đối rồi. Chẳng qua là cảm thấy nhìn Đông Phương Hàn Nguyệt một ít mặt bộ dáng quật cường, hắn cũng có chút đau lòng. Vào lúc này, hay là Thượng Quan Băng Nhi cho giải vây, tiểu mập, ngươi làm cái gì vậy a? Hàn Nguyệt đối với ta rất khỏe. Ta không sao ạ. Vừa nói, nàng triệu hồi ra của mình phong thần chi dực, hai cánh mở ra tự hướng Chu Duy Thanh bay đi. Lúc này tự nhiên sẽ không có người ngăn nàng. Đông Phương cùng kia bốn vị thái thượng trưởng lão đã hoàn đồng là không lên tiếng. Bọn họ cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Nếu là Thượng Quan Băng Nhi thật đã xảy ra chuyện, Chu Duy Thanh thật làm được nhượng lại kia hai đầu cử long đem Huyền Thiên Bảo san thành bình địa chuyện. Vào lúc này, vô luận bọn họ như thế nào cáo già, cũng không biết ứng với nên xử lý như thế nào trước mắt cục diện. Phong thần chi dực tốc độ mực nào cực nhanh. Cơ hồ là qua trong giây lát Thượng Quan Băng Nhi liền trở về Chu Duy Thanh trước mặt. Chu Duy Thanh cũng bất chấp còn có nhiều người như vậy thấy. Một thanh đã nàng ôm vào trong ngực. Hai tay còn rất là không thành thật sờ loạn rồi vài bả. Xác định hắn Băng Nhi lông tóc không tổn hao gì. Đây mới thực sự là thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù có nhiều người như vậy nhìn. Nhưng Thượng Quan Băng Nhi nhưng không có nửa phần kháng tủ. Chẳng qua là hai tay thật chặt ôm hông của hắn. Tướng của mình nụ cười thật sâu vùi sâu vào trong lòng ngực của hắn. Mặc dù nàng cùng Đông Phương Hàn Nguyệt là vừa đan ra tới. Nhưng lúc trước phía ngoài nói chuyện với nhau song phương vẫn cũng chú ý thiên lực. Cho nên hắn cho dù là ở Huyền Thiên Bảo bên trong cũng có thể rõ ràng nghe được. Chương 256 gọi về. Cử Long, Lưỡng, Ba Hợp 1-2, Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Một người đàn ông. Vì nàng thế nhưng không tiếc đối mặt cả Huyền Thiên Cung. Thậm chí muốn đem nơi này huyết tẩy. Độc thân phạm hiểm. Nàng làm sao có thể không dám động đây? Đây chính là nam nhân của nàng, nàng tiểu mập A. Đông Phương Hàn Nguyệt nhìn đứng ngạo nghễ cho cử long huy diệu long thủ trên Chu Duy Thanh. Vành mắt không khỏi hơi có chút đỏ lên. Bởi vì hiệp biết, có lẽ hôm nay trích sau, tự chỉ sẽ thấy cũng nhìn không thấy tới người nam nhân này rồi. Nàng là ven tỉ với Thượng Quan Băng Nhi. Ven tỉ với nàng có thể cùng hắn ở chung một chỗ. Mà Đông Phương Hàn Nguyệt trên người mình nhưng gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Phụ thân truyền thừa. Huyền Thiên Cung tương lai. Cũng là trên người nàng nhất trầm trọng trói buộc. Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi ôm một lúc lâu. Mới chậm rãi tách ra. Còn đối với mặt Huyền Thiên Cung một đám cường giả thế nhưng không người nào dám đi quấy rầy bọn họ. Hai đầu thiên thần cấp cử long uy hiếp lực đối với bọn họ mà nói thật sự là quá kinh khủng. Vào lúc này, bọn họ kiếm muốn bận tâm đã không phải là Huyền Thiên Cung thể diện, mà là Huyền Thiên Cung tồn vong rồi. Tiểu mập, ngươi trách lầm Hàn Nguyệt tỷ tỷ rồi, nàng đối với ta rất khỏe, cũng nói với ta rất nhiều. Lúc trước Huyền Thiên Cung đúng là bởi vì không xác định chúng ta đi lần này mục đích tướng ta giam lỏng rồi. Nhưng cũng không có thương tổn ta. Hàn Nguyệt tỷ tỷ là nhận được tin tức sau lập tức gấp trở về thuyết phục những người khác. Vốn là chúng ta hôm nay liền chuẩn bị lên đường đi tìm con ngươi. Chu Duy Thanh nhức đầu, trong lòng âm thầm cảm thán một tiếng. Người này sinh thay đổi rất nhanh, thật sự là quá là nhanh. Ánh mắt nhìn lại hướng nơi xa đông phương Hàn Nguyệt, xe cấm có chút lung túng rồi. Hàn Nguyệt, cái kia thoạt nhìn đây chỉ là một trường hợp có. Chu Duy Thanh lẩm bẩm nói. Đông phương Hàn Nguyệt cắn chặt môi dưới, cố gắng không để cho mình trong mắt nước mắt chảy xuôi xuống tới. Nhưng lại làm sao cũng ngăn không được. Chu Duy Thanh triển khai sau lưng hai cánh, hướng Huyền Thiên Cung phương hướng bay đi. Cự Long Huy Diệu cùng Đóa Tư Tửu dừng lại tại nguyên chỗ chờ hắn. Dù sao có sự hiện hữu của bọn hắn, bọn họ tin tưởng vẫn chưa có người nào dám vì khó khăn Chu Duy Thanh. Thượng quan Băng Nhi chưa cùng đi qua, mà chẳng qua là ở lại Huy Diệu trên đỉnh đầu. Trên mặt đẹp toát ra mấy phần vẻ cổ quái. Đông phương Hàn Nguyệt đối với nàng cùng Chu Duy Thanh chuyện phát sinh cũng không có dấu riêng thượng quan Băng Nhi. Cũng minh xác không có lầm tướng mình đối với Chu Duy Thanh tình cảm nói cho nàng. Ở mới vừa biết đến lúc, thượng quan Băng Nhi nhưng thật ra là có chút trách Chu Duy Thanh. Nàng cho dù nữa ôn nhu, cũng là một phụ nữ. Huống chi trong nhà còn có hai tỷ tỷ đây. Này tiểu mập, thật đi tới nơi lưu tình, đến đất khách cũng không yên tĩnh. Nhưng hôm nay Chu Duy Thanh dĩ thân phạm hiểm, không tiếc bất cứ giá nào đến đây cứu nàng. Trong nội tâm nàng một ít ti oán khí cũng là tản đi rồi. Lúc này, ngược lại có chút đồng tình lên Đông Phương Hàn Nguyệt. Đông Phương Hàn Nguyệt chính là Huyền Thiên Cung cung chủ. Tự nhiên không thể nào thật cùng Chu Duy Thanh trở về Hảo Mưu Đại Lục. Thích một người, lại không thể cùng hắn ở chung một chỗ. Này chẳng phải là thống khổ nhất sao? Cùng nàng so với, mình sẽ phải may mắn nhiều. Đông Phương cùng Huyền Thiên Cung bốn vị Thái Thượng trưởng lão hiện tại cũng đã thành khách xem. Vào lúc này, bọn họ trong lòng thật ra thì hơn nữa là đối với Đông Phương Hàn Nguyệt bội phục. Mặc dù Đông Phương Hàn Nguyệt nhận lấy tình cảm ảnh hưởng, nhưng nàng đối với Chu Duy Thanh nửa gãy nhưng một chút cũng không có sai. Ai có thể nghĩ đến, này cái người trẻ tuổi lại có thể triệu hồi ra hai đầu cự long đây. Nếu như không phải là Đông Phương Hàn Nguyệt mang theo thượng quan Băng Nhi kịp thời đi ra ngoài, sợ rằng chuyện hôm nay tựu thật khó có thể thu chàng rồi. Huyền Thiên Cung đếm lâu năm cơ nghiệp rất có thể có hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Lúc này, thượng quan Băng Nhi đã một lần nữa trở lại Chu Duy Thanh bên cạnh. Nhìn dạng như vậy, nhất định là đánh không đứng lên rồi. Đông Phương Vi than thở nhẹ một tiếng, mang theo bốn gã Thái Thượng trưởng lão trực tiếp trở về Huyền Thiên Bảo đi. Nàng làm như vậy, một là bởi vì bọn hắn tồn tại căn bản là vô sự vô bổ. Người cũng là bề ngoài minh Huyền Thiên Cung sẽ không cùng Chu Duy Thanh là địch thái độ. Đông Phương cũng không phải là bổn nhân. Vào lúc này, để cho Đông Phương Hàn Nguyệt một mình cùng Chu Duy Thanh nói chuyện một chút ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Chu Duy Thanh hai cánh thu liếm, rơi vào Đông Phương Hàn Nguyệt trước mặt. Nhìn nước mắt chảy xuôi, vẫn như cũ dùng mang theo vài phần quật cường ánh mắt nhìn hắn Đông Phương Hàn Nguyệt. Hắn nhất thời trong lòng mềm nhũn. Hàn Nguyệt, chuyện ngày hôm nay chẳng qua là hiểu lầm, là ta không tốt. Bất quá ta cho tới bây giờ cũng không hoài nghi tới ngươi. Ta chỉ nầy đây là Huyền Thiên Cung sẽ đối Băng Nhi bất lợi. Dù sao bất kể thế nào nói, cũng là lỗi của ta. Dũng cảm thừa nhận sai lầm luôn luôn là Chu Duy Thanh tốt đẹp phẩm đức một trong. Giữa nam nữ, có lúc rất nhiều chuyện cũng là bởi vì song phương vô cùng cường ngạnh mà cứng đờ. Mà chỉ cần có nhất phương chủ động thừa nhận sai lầm, cho dù là tương đối nghiêm trọng chuyện tình cũng dễ dàng giải quyết hơn. Dĩ nhiên, này muốn thành lập ở song phương lẫn nhau yêu nhau trên cơ sở. Đông Phương Hàn Nguyệt nhìn Chu Duy Thanh một ít mặt thành khẩn vẻ, mạnh mẽ một bước tiến lên, lao vào trong lòng ngực của hắn lên tiếng khóc lớn. Nàng sở dĩ khóc cũng không phải bởi vì Chu Duy Thanh hiểu lầm, mà là bởi vì sau ngày hôm nay, sợ rằng khó có thể gặp lại ngày. Nàng không nỡ a. Ôm Hàn Nguyệt kia mềm mại như bông vải thân thể mềm mại, Chu Duy Thanh cũng là tâm tình một trận kích động, cơ hồ là bật thốt lên nói: Nguyệt Nguyệt, đi theo ta đi. Đông Phương Hàn Nguyệt như cũ là khóc không ngừng, nhưng không có nửa phần đáp lại. Chu Duy Thanh có thể nói ra những lời này, trong nội tâm nàng là thật cao hứng, nhưng là nàng thật có thể đi sao? Nàng đầu vai chịu trách nhiệm là ở quá nặng quá nặng. Cả Huyền Thiên Cung cũng cần nàng a. Cho nên, nghe Chu Duy Thanh thành khẩn muốn mời sau, nàng khóc ngược lại càng thêm lợi hại. Còn không ngừng lấy tay truy đấm Chu Duy làm cho đầu vai. Bên kia, ám hắc ma long bị hai vị long hoàng hậu dụ chú ý thật sự là đồng thân không thoải mái. Thử thăm dò hướng Huy Diệu muốn mời nói: nhị vị nếu như nguyện ý, có thể đi ta nơi đó làm sơ nghỉ ngơi. Hôm nay chuyện này thoạt nhìn chỉ là hiểu lầm mà thôi. Huy Diệu nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói: chúng ta tựu không đi, để tránh ảnh hưởng ngươi tu luyện. Nếu là hiểu lầm, giải thích rõ là tốt rồi. Chúng ta rất nhanh sẽ rời đi. Nơi này hẳn không phải là Hảo Miêu Đại Lục sao? Ám hắc ma long thầm thở phào nhẹ nhõm. Không đi tốt nhất. Hai vị này có thể dẫn động thiên địa nguyên lực trong hỏa thuộc tính thật sự là quá cường đại. Hắn chỗ ở nhưng tràn đầy ám hắc thuộc tính. Một khi bọn họ thật đi, sợ rằng mình kia địa phương tưởng muốn nặng mới khôi phục bộ dáng bây giờ cũng không phải là một ngày hay hai ngày có thể làm được. Hắn chỗ nhiễm muốn mời chỉ là vì biểu đạt thành ý của mình mà thôi. Là nơi này là Huyền Thiên Đại Lục, khoảng cách Hảo Miêu Đại Lục sợ rằng có mấy vạn dặm xa. Ám hắc ma long cung kính nói. Huy Diệu trong mắt toát ra một tia nồng đậm lo lắng. Ở mới vừa bị Chu Duy Thanh gọi về lúc đi ra, bọn họ hai vợ chồng cũng tràn ngập hưng phấn. Một người là bởi vì rốt cuộc tới đến thế giới bên ngoài. Người cũng là vì quang thải không gian không cần bị phá hư rồi. Dù sao, đó là bọn họ tổ tiên sở kiến lập. Có thể không phá hư tự nhiên hay là không phá hư thật là tốt. Nhưng là ở ngắn ngủi hưng phấn sau, bọn họ nhưng trong lòng tràn đầy đối với bọn nhỏ tư niệm. Hơn là vì kia không biết tên cường đại địch nhân mà có chút lo lắng. Đối thủ như vậy coi như là bọn họ thật tìm được rồi, có thể bình an tướng bọn nhỏ mang về tới sao? Chu Duy Thanh vuốt ve Đông Phương Hàn Nguyệt đích lưng bộ đường cong. Ôn nhu nói: Hàn Nguyệt đừng khóc. Ngươi khóc ta đây tâm cũng muốn toái. Ta cũng vậy không nỡ ngươi à. Nhưng là ngươi cũng biết ta và ngươi giống nhau, trên người cũng gánh vác rất nhiều, nhất định phải gánh chịu trách nhiệm. Ta còn muốn trở về cứu cha mẹ, còn có rất nhiều chuyện phải làm. Ta rất muốn lưu lại cùng ngươi, nhưng là không cần phải nói rồi. Đông Phương Hàn Nguyệt ngẩng đầu, khóc có chút sưng đỏ hai tròng mắt nhìn về phía Chu Duy Thanh. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Làm đầy đủ mọi thứ hết thảy đều kết thúc sau, ngươi có nguyện ý hay không trở lại nhìn? Nhìn nàng trong ánh mắt khát vọng cùng chấp nhất, Chu Duy Thanh cơ hồ là không chút lựa chọn nói: ta nguyện ý. Dĩ nhiên nguyện ý. Chậm thì 5 năm, chậm thì 10 năm, ta nhất định sẽ rồi trở về xem ngươi, miệng tới lúc đó hậu. Ta chẳng những là tới thăm ngươi, cũng nhất định sẽ tướng ngươi mang đi. Ta tin tưởng ở khi đó, Huyền Thiên Đại Lục thượng đã không có người có thể ngăn cản ta, coi như là trói, ta cũng phải đem ngươi trói trở về. Chu Duy Thanh những lời này nói khí phách mười phần. Đông Phương Hàn Nguyệt tràn đầy bi thương trên mặt đẹp cuối cùng sỉ nhục nhiều vài phần sắc mặt vui mừng. Thật không muốn gạt ta. Nếu không ta liền mang theo Huyền Thiên Cung giết thượng các ngươi Hảo Mưu Đại Lục đi. Chu Duy Thanh cười khổ nói: con người của ta ưu điểm lớn nhất cùng khuyết điểm là giống nhau. Mềm lòng a, nhất là đối với nữ nhân của mình. Yên tâm đi, ta nói rồi tựu nhất định sẽ làm được. Đông Phương Hàn Nguyệt khe khẽ gật đầu. Ta chờ ngươi 5 năm, 10 năm, thậm chí là 20 năm hoặc là càng lâu. Ta cũng chờ ngươi. Nếu như nhiều nhất 10 năm ngươi vẫn chưa về đón ta, ta liền làm ngươi chết. Ta sẽ đích thân mang theo Huyền Thiên Cung mạnh thấy Hảo Mưu Đại Lục đi báo thù cho ngươi. Chu Duy Thanh trong lòng run lên, nhìn Đông Phương Hàn Nguyệt trong mắt chấp nhất. Trong lòng hắn là không bỏ trở nên càng cường liệt rồi. Mặc dù hai người ở chung một chỗ thời gian rất ngắn tạm, nhưng là hắn từ Đông Phương Hàn Nguyệt trong mắt chỗ đã thấy kia phân thâm tình tuyệt không so với mình những nữ nhân khác thiếu. Đây là một đáng giá mình đi yêu cô gái tốt à. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ sống. Vì ngươi, cũng vì lão bà của ta cửa, ta nhất định sẽ hào hào sống. Đông Phương Hàn Nguyệt hừ một tiếng: ta nghe Băng Nhi nói tất cả, ngươi cái tên này chính là sắc dược. Hừ, ta là cuối cùng một, có nghe hay không? Nếu không nghe lời, chờ ngươi đón ta trở về, ta liền đem nhiều ra tới cũng giết chết. 5 đến 10 năm, có lẽ ta cũng vậy có đánh sâu vào thiên thần cấp cơ hội đâu rồi. Ta cũng không phải là cùng ngươi nói giỡn nha. Không dám, ta thật không dám. Chu Duy Thanh gãi gãi đầu, thầm nghĩ trong lòng. Lần này nhiều ngươi, ta trở về cũng không biết nên giải thích như thế nào đây. Xem ra, mình thật muốn hảo hảo thu liếm, nữa xinh đẹp mỹ nữ cũng muốn kính nhi viễn chi mới được. Nếu không nghe lời, sau này còn không bị các nàng ngũ mã phân thây à. Nhìn Chu Duy Thanh kia đàng hoàng có chút gặp cảnh khốn cùng tựa như bộ dạng, Đông Phương Hàn Nguyệt không khỏi bổ nhào vị một tiếng bật cười. Nhưng qua trong giây lát, nước mắt rồi lại từ nàng trong mắt đẹp chảy xuôi xuống. Ngươi đi đi. Ta sợ nếu ngươi không đi, ta thật muốn không nhịn được cùng ngươi cùng nhau rời đi. Đông Phương Hàn Nguyệt lưu luyến không rời thâm tình nhìn hắn một cái sau, chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía hắn, không muốn nhìn rời đi bộ dạng. Chu Duy Thanh hít sâu một cái, miễn cưỡng khắc chế trong lòng mình tình cảm, cắn răng, vừa sải bước trước. Tướng Đông Phương Hàn Nguyệt thân thể ban quay tới, nặng nề hôn lên môi của nàng. Này thâm tình vừa hôn, làm Đông Phương Hàn Nguyệt cả người cũng hóa tan dường như ngân quang lóe sáng. Sau một khắc, Chu Duy Thanh tỷ trải qua ra hiện tại rồi nơi xa không trung. Thân hình lại lóe lên, một lần nữa rơi vào Huy Diệu trên đỉnh đầu. Chúng ta đi thôi. Huy Diệu, Đóa Tư vợ chồng Nhị Long liếc mắt nhìn nhau. Khổng lồ long rực đồng thời phách động, thôi động bọn họ kia thân thể cao lớn phóng lên cao, hướng phương xa đi. Nhìn của bọn hắn rời đi thân ảnh, Đông Phương Hàn Nguyệt trước mắt đã là một mảnh thang lông. Duy Thanh, ngươi nhưng nhất định phải trở lại a, ta chờ ngươi. Chu Duy Thanh đứng ở Huy Diệu trên đỉnh đầu cũng là thật lâu không thể mình. Thượng quan Băng Nhi đứng ở một bên cũng không có đi quấy rầy hắn. Nàng là một lúc nào cũng sẽ đi vì người khác suy nghĩ, thật là tốt cô nương. Nàng có thể khắc sâu cảm nhận được mới vừa rồi một khắc kia Đông Phương Hàn Nguyệt trong lòng bi thương. Ban đầu mình và Tiểu Mập tách ra thời điểm cũng không cũng giống như thế sao? Huy Diệu vợ chồng hướng Tây Phương phi hành. Nhìn qua động tác của bọn họ hết sức chậm chạp, nhưng trên thực tế tốc độ cũng là cực nhanh. Chu Duy Thanh tới thời điểm mình túc túc bay 2 ngày thời gian mới về đến huyện Thiên Bảo, mà bay trở về được nhưng chỉ bất quá mấy canh giờ thời gian. Bọn họ cũng nặng mới thấy được biển rộng. Huy Diệu 2 cánh hơi thu liếm, làm cho mình thân thể cao lớn huyền phù ở đại trên biển. Hướng Chu Duy Thanh hỏi, Duy Thanh, các ngươi là làm sao tới huyền thiên đại lục? Nếu có thể lời mà nói, ta cùng Đóa Tư tốt nhất hay là không nên ở trên biển phi hành tương đối khá. Đại trên biển thủy nguyên tố cực kỳ nồng đậm, đối với chúng ta tu vi bất lợi. Mà chúng ta nếu như ở trên biển phi hành, phía dưới trong biển sinh vật cũng sẽ phải chịu rất lớn ảnh hưởng. Thậm chí có bởi vì kinh sợ mà xuất hiện đại diện tích chết đi mất. Đây là ta không muốn xem đến. Chu Duy Thanh lúc này đã phục hồi tinh thần lại, suy nghĩ một chút, nói từ chúng ta cũng là có trở về đích phương pháp xử lý, tốc độ cũng sẽ không quá chậm. Chẳng qua là nhị vị muốn làm sao bây giờ? Các ngươi thân thể cao lớn như vậy. Huy Diệu Trưng cười nói, cái này ngươi không cần lo lắng. Chẳng lẽ ngươi đã kia không gian chuyện tống thạch đến sao? Chúng ta tai lấy tạm thời ở lại ở nơi này ngủ say. Nếu như có chuyện tình, ngươi có thể tùy thời kêu gọi ta cửa đi ra ngoài. Kia không gian chuyện tống thạch tựa hồ không quá vấn đề. Ta thuận tiện thử có thể hay không thông qua hóa tan đem nặng sửa một cái. Nếu không nghe lời, lại dùng mấy lần, này chân quý bảo vật sẽ phải báo hỏng rồi. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói như vậy tốt nhất, đã như vậy, nhị vị đã chúc ta để đi xuống đi. Vừa nói, Chu Duy Thanh cổ tay run lên. Hải hoàng toa phiêu bay ra, rơi ở dưới mặt trong biển rộng. Khoang thuyền đắp mở ra, Huy Diệu tướng 2 người đưa đến trên mặt biển. Giống như nó sợ nói như vậy, sự hiện hữu của nó ra lệnh mặt biển rộng cũng biến thành nhàn nhạt màu đỏ. Nồng đậm hỏa nguyên tố khiến cho trong biển loại cá không ngừng có tử thi quay cuồng mà lên. Hơn nữa nhìn bộ dáng cũng là nấu chín rồi dường như. Khó trách Huy Diệu không muốn ở trên biển phi hành. Tan mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì là cường đại long tộc. Cũng không muốn tạo hạ quá nhiều không có ý nghĩa sát nhiệt. Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi rơi vào hải hoàng toa sau. Huy Diệu vợ chồng liếc mắt nhìn nhau. Nồng nặc hồng quang chợt thu liếm. Bọn họ kia thân thể cao lớn thế nhưng hóa thành hai đảo hồng quang hướng Chu Duy Thanh chỗ ngực không gian chuyển tống thạch đi. Một cổ khổng lồ mà hảo băng năng lượng lặng lẽ rót vào. Chu Duy Thanh còn không có đi cẩn thận cảm giác. Sau một khắc Huy Diệu cùng Đóa Tư cũng đã vô ích biến mất. Bọn họ này vừa biến mất, chung quanh hết thảy cũng đã khôi phục bình thường, không hề nữa có bất kỳ màu đỏ xuất hiện. Đóng cửa hải hoàng toa khoang thuyền đắp, Chu Duy Thanh quay đầu hướng bên cạnh Thượng Quan Băng Nhi nhìn lại. Hai người lần này đi ra ngoài trước sau đã có đến gần một năm. Nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành cũng rốt cuộc ngoài rồi nên khi về nhà rồi. Chu Duy Thanh cầm Thượng Quan Băng Nhi tay nhỏ bé. Một bộ đáng thương bộ dạng. Nói Băng Nhi. Ta biết. Cũng là ta không tốt. Ta sai lầm rồi. Ta bảo đảm đây mới thật là cuối cùng một cái. Sau này ta tuyệt không đón thêm sở bất kỳ nữ nhân nào có được hay không. Thượng Quan Băng Nhi than nhẹ một tiếng. Nói một mình ngươi nắm chặt là tốt rồi. Thượng mập, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi biết, ở trên thế giới này cô gái tốt rất nhiều nhiều nữa. Không thể nào đồng đã thành là nữ nhân của ngươi. Ta nhưng lấy tha thứ ngươi. Nhưng là, còn có Thiên Nhi cùng hai vị tỷ tỷ. Thậm chí còn có kia vì cứu ngươi mà xả thân tiểu vu nữ. Chu Duy Thanh gãi gãi đầu, nói ta biết, đều tại ta. Sau lần này, nếu là ta lại cùng cái gì nữ nhân phát sinh quan hệ, các ngươi cho dù thiến ta, ta cũng vậy không có chút nào câu oán hận. Thượng Quan Băng Nhi bổ nhào vị cười một tiếng, nói đây cũng là ngươi nói nga, không phải hối hận. Ách, ta thu hồi có được hay không? Hơn nữa, các ngươi bỏ được sao? Chu Duy Thanh hắc hắc cười xấu xa nói. Thượng Quan Băng Nhi hừ một tiếng, nói có cái gì không nỡ. Ngươi sẽ khi dễ chúng ta. Chu Duy Thanh một tay lấy nàng kéo vào ngực mình. Này làm sao sao nói là khi dễ đâu rồi? Phải nói là ái tài đúng. Ngươi nhìn. Ta đều tốt lâu không có yêu ngươi. Cũng mới lạ rồi. Cho ta xem nhìn. Của ta Băng Nhi mấy ngày qua ở huyện Thiên Cung có hay không nhận được ngược đãi. Gầy có hay không. Cầu nguyện phiếu. Nếu như ngài thích này bộ tác phẩm, chào mừng ngài tới khởi điểm. Thiên Châu biến gần đây 20 chương còn tiếp dán. Chương 257 đừng tưởng rằng ngươi thắng một. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Này một trì hoãn. Tự vừa là hơn một canh giờ thời gian. Thật vất vả. Hai người mới phát động hải hoàng toa. Chạy thẳng tới biển sâu phương hướng đi. Này một năm tới ở huyền thiên đại lục thượng. Chu Duy Thanh thu hoạch có thể nói là tương đối không tầm thường. Chẳng những hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa hắn tự thân tu vi cũng có tương đối tiến bộ cực lớn. Thánh lực tăng lên tới 38 trọng. Khoảng cách ngưng kết thánh đan càng tiến một bước. Chu Duy Thanh mơ hồ cảm giác được. Nếu như mình có thể ngưng tụ thánh đan thành công. Sợ rằng tu vi lại sẽ có bay vọt về chất. Tới lúc đó hậu. Đừng nói là thiên đế cấp cường giả. Có lẽ. coi như là thiên thần cấp, mình cũng không đến nổi bó tay chờ chết rồi. Hải hoàng toa tốc độ tương đối cực nhanh. Ở Chu Duy Thanh thánh lực toàn diện thúc dục, ở dưới mặt biển giống như là một đảo thiểm điện loại nhanh chóng đi vào. Theo tốc độ như vậy, Chu Duy Thanh đoán chừng nhiều nhất gần 2 tháng, mình là có thể mang theo thượng quan Băng Nhi chạy về Hảo Miêu Cung rồi. Rất nhanh, thời gian 1 ngày đã trôi qua rồi, bọn họ thúc giục hải hoàng toa đã tiến vào đến sâu trong nước. Đang Chu Duy Thanh không ngừng vận chuyển thánh lực rót vào hải hoàng toa trong thời điểm. Trong lúc bất chợt, phía trước biển rộng tựa hồ xuất hiện một chút biến hóa. Bởi vì Chu Duy Thanh nảy đây thánh lực thúc giục hải hoàng toa. Vì vậy, cảm giác của hắn tương đối nhạy cảm. Hải hoàng toa tựa như thân thể của hắn một loại. Hải hoàng toa lúc này lại giống như là đụng vào rồi một chương vô hình dạng lưới lớn một loại. Cường đại trói buộc lực làm bọn hắn đi về phía trước tốc độ trong nháy mắt yếu bớt. Nhìn qua, phía ngoài tựa hồ không có thay đổi gì. Nước biển cũng như cũ là như vậy trong suốt. Nhưng loại trói buộc này cảm giác nhưng phá lệ mãnh liệt. Dần dần, hải hoàng toa thậm chí có muốn dừng lại khuynh hướng. Không tốt. Chu Duy Thanh trong lòng thầm kêu một tiếng. Thánh lực phát ra chợt bạo tăng. Trong phút chốc, hải hoàng toa bộc phát ra một tầng chói mắt ngân bạch sắc quang thải. Không lại tiếp tục đi về phía trước vào. Xuyên thấu áp thấu nhích lên. Sưu hạ xuống. Trực tiếp chạy ra khỏi mặt nước. Tự khi bọn hắn mới vừa rời đi trong nháy mắt. Một tờ kinh khủng ngụm lớn liền từ bọn họ lúc trước vị trí leng keng bế hợp. Nếu là chậm một bước nữa, chỉ sợ bọn họ sẽ bị kinh khủng kia ngụm lớn trực tiếp cắn nuốt sạch rồi. Thân trên không trung, Chu Duy Thanh đã cùng Thượng quan Băng Nhi từ hải hoàng toa trung nhảy ra ngoài. Hơn nữa nhanh chóng đem thu vào tu di giới trong. Hai người đồng thời thả ra của mình 2 cánh, vừa hướng không trung kéo lên, vừa hướng hạ phương ngưng thị. Lúc này, trên mặt biển, một đường kính lúc đầu ngàn thước khổng lồ nước xoáy ngang nhiên thành hình. Cũng ngay vào lúc này, một trầm thấp tràn đầy oán độc thanh âm liền từ kia nước xoáy trung vang lên. Thật không nghĩ tới, dĩ nhiên là các ngươi. Tiểu tử, lần này ta xem còn có ai có thể cứu ngươi. Dự tợn mà khổng lồ đỉnh đầu từ nước xoáy trung tâm vị trí chậm rãi lộ ra. Rõ ràng chính là ban đầu đầu kia bị Chu Duy Thanh cùng Đông Phương Hàn Nguyệt đả thương nặng khủng ma Hải Long. Chu Duy Thanh thấy nó cũng là ngây ngốc một chút, người này cũng quá mơ hồn bất tán đi. Mình thúc giục Hải Hoàng toa tốc độ đã rất nhanh rồi, lại vẫn có thể bị nó chặn cướp ở. Này vận khí thật sự là có chút. Nếu như là giống như tới thời điểm như vậy, Chu Duy Thanh nhất định sẽ không quên chi tiết này, làm hết sức nhiễu xa một chút. Nhưng là lần này bên cạnh hắn có 2 đại cự long làm bạn, cho nên ở trở lại trên đường cũng là căn bản không có cố ý tránh né cái gì. Không nghĩ tới lại còn thật gặp được này đầu khủng ma Hải Long. Lúc này mới không có thời gian mấy ngày. Nhìn qua, người này chẳng những thân thể khôi phục khỏe mạnh rồi, hơn nữa cũng trở nên to lớn hơn rồi. Tu vi dường như có trên phạm vi lớn gia tăng. Thật ra thì cũng là Chu Duy Thanh mình đần rồi. Nếu như hắn không phải là khống chế hải hoàng toa, ở nơi này biển rộng mênh mông trong, khủng ma Hải Long cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chưa chắc có thể phát hiện bọn hắn. Nhưng là Hải Hoàng Toa chính là bằng gần bọn họ gặp được này hai đầu khủng ma Hải Long phụ thân của Thiên Hạch không chế làm mặt thành A. Trên của hắn tản mát ra hơi thở đối với khủng ma Hải Long thật sự mà nói là quá quen thuộc. Nó vừa làm sao có thể cảm thụ không tới đây. Đột nhiên cảm nhận được quen như vậy tất hơi thở. Này đầu khủng ma Hải Long tự nhiên sẽ chạy tới rồi. Về phần tu vi của hắn tăng nhiều, cũng không phải bởi vì ở trong chiến đấu nhân họa đắc phúc, mà là đang lần đó đại chiến sau. Huyên trưởng của hắn mặc dù tự bảo rồi, nhưng tự bảo không có hoàn toàn thành công. Thiên hạch một bộ phận không có nổ tung hoàn thành. Vật này rơi vào biển rộng. Trước mắt này đầu khủng ma Hải Long như thế nào lại tìm không được đây? Chính là bằng vào huyên trưởng còn lại thiên hạch. Nó mới có thể trong thời gian ngắn như vậy chữa trị thân thể. Hơn nữa tu vi có trên phạm vi lớn tăng lên. Xem ra vận khí của chúng ta thật là rất tốt a. Chu Duy Thanh hướng bên cạnh Thượng Quan Băng Nhi nói. Hoàn toàn không thấy dưới mặt khủng ma Hải Long. Chẳng qua là vẫn như cũ mang theo Thượng Quan Băng Nhi không ngừng hướng không trung bay cao. Cố gắng kéo ra cùng khủng ma Hải Long khoảng cách. Thượng Quan Băng Nhi lúc này lại có chút khẩn trương. Cô cánh. Khủng ma Hải Long chính là thiên thần cấp cường giả. Trong biển rộng bá chủ cấp tồn tại. Hơn nữa. Nó lớn lên lại là như vậy dữ tợn. Đây chính là khủng ma Hải Long sao? Thượng Quan Băng Nhi có chút lo lắng hỏi. Chu Duy Thanh gật đầu, nói không có chuyện gì, yên tâm đi, hết thảy có ta. Khủng ma Hải Long nhìn hai người không ngừng lên không trung. Cũng là một chút cũng không nóng này. Thân thể cao lớn thế nhưng chui ra mặt nước. Nó mặc dù không có hai cánh, nhưng bằng vào mạnh mẽ tu vi, ngự không phi hành đó cũng là không có vấn đề gì cả. Ở trong biển rộng, cảm giác của nó lực vô cùng cường đại. Sớm liền phát hiện lần này Chu Duy nước sơn không có Đông Phương Hàn Nguyệt đi theo, mà ở bên cạnh hắn một người khác loại tu vi lại càng mưu rất nhỏ. Cho nên nó một chút cũng không nóng này. Đối với Chu Duy Thanh, này đầu khủng ma Hải Long là hận thấu. Không đưa hành hạ chết. Nó là tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà hành hạ quá trình còn nhất định phải khá dài. Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi toàn bộ lực phi làm được tốc độ tương đối cực nhanh. Rất nhanh tự vượt qua ngàn thước. Mà đầu kia khủng ma Hải Long cũng đi theo đi lên. Lúc này trên bầu trời hoàn toàn biến thành rồi bích lam sắc. Thủy nguyên tố là từng điểm trở nên nồng nặc. Trói buộc lực cũng là đang không ngừng tăng cường. Làm Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi phi hành tốc độ tùy theo rớt xuống. Đây là khủng ma Hải Long muốn từng điểm gia tăng bọn họ trong lòng sợ hãi mới làm như thế. Chu Duy Thanh chỉ có một người mà thôi. Mặc dù lần trước hắn từng đột nhiên bộc phát ra mạnh mẽ công kích, nhưng khủng ma Hải Long là cái gì tồn tại? Như thế nào lại nhìn không ra đây chẳng qua là một loại tạm thời tính bộc phát năng lực đây? Lần này hắn lại có chuẩn bị, hoàn toàn có nắm chắc tướng Chu Duy Thanh dễ dàng bóp chết. Kinh khủng năng lượng ba động ở trong không khí lưu chuyển. Vào lúc này, coi như là Chu Duy Thanh cũng hơi khẩn trương lên. Hắn khẩn trương nhưng không phải bởi vì có thể hay không từ khủng ma Hải Long trong tay chạy trốn. Mà là vì có thể hay không tướng khủng ma Hải Long hoàn toàn giết hết. Tiểu tử, hôm nay các ngươi không có bất kỳ cơ hội. ta sẽ đem các ngươi hủy đi cốt lột ra, cho các ngươi một tấc chết đi. Ngạ! Ngươi thể áp bên trong năng lượng tựa hồ còn có chút đặc điểm. Đối với ta bao nhiêu có chút tác dụng. Ta sẽ tướng nó tiêu hóa dụng. Không cần cố gắng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rồi. Không khí phong thủy nguyên tố mang đến áp lực kịch liệt tăng cường. Kinh khủng năng lượng ba động trong nháy mắt bay lên. Đột nhiên tăng lớn áp lực. Làm Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi hoàn toàn không cách nào nữa bằng vào phi hành hướng về phía trước kéo lên rồi. Khủng ma Hải Long đã tăng trưởng đến 100 mét, thân hình khổng lồ lúc này tự quanh quẩn ở giữa không trung. Chẳng qua là đối phó một Chu Duy Thanh. Nó hoàn toàn không cần thiết để cho thân thể của mình đắm chìm ở trong biển rộng. Hơn nữa, nơi này dù sao cũng là ở trên biển rộng phương, trong không khí thủy nguyên tố như cũ là nùng rất nặng. Chu Duy Thanh nhìn khủng ma Hải Long đột nhiên cười, các người đừng tưởng rằng ngươi thắng. Này giờ mới bắt đầu đây. Chu Duy Thanh thêm Thượng Quan Băng Nhi dĩ nhiên không phải là khủng ma Hải Long đối thủ. Nếu là suy nghĩ đến trong biển rộng nguy hiểm, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn như thế thẳng tắp phương hướng trở về Hảo Miêu Đại Lục. Nhưng hắn có bằng vào A, so sánh với ở Huyền Thiên Cung thời điểm lòng tin muốn lớn rất nhiều nhiều nữa. Dù sao ở Huyền Thiên Cung khi đó hắn vẫn không thể khẳng định của mình gọi về có hay không có thể thành công. Nhưng bây giờ đã hoàn toàn không cần có lo lắng như vậy rồi. Hai luồng hồng quang cơ hồ là đồng thời từ Chu Duy Thanh chớp ngực dâng ra. Một đoàn ở thiên, một đoàn xuống biển. Tựu ngay cả cường đại như vậy khủng ma Hải Long cũng không có kịp phản ứng thời gian. Ngay cùng hai ti màu sắc cũng đã đồng thời thay đổi. Ngay từ lúc khủng ma Hải Long xuất hiện thời điểm, Huy Diệu cũng đã có liên lạc Chu Duy Thanh. Thiên thần cấp cường giả hơi thở như thế nào để cho hai đại cử long không trọng thì đây? Chu Duy Thanh tướng khủng ma Hải Long dẫn vào không trung. Cũng là ở Huy Diệu bày mưu đặt kế hạ tiến hành. Nếu là khủng ma Hải Long ở trong biển rộng, mặc dù bọn họ có thể dễ dàng đánh bại hắn, nhưng muốn khiến nó không có thoát đi cơ hội nhưng cũng không dễ dàng. Dù sao địa lợi quá rõ ràng. Nhưng đến không trung tựu không giống với lúc trước. Mặc dù như cũ là ở trên mặt biển, nhưng thiên không nhưng là long hoàng nhất mạch lĩnh vực. Há lại xem nữa để cho kia khủng ma Hải Long lớn lối. Làm kinh khủng kia hồng quang phô thiên cách địa loại chán phóng ra thời điểm, khủng ma Hải Long nhất thời luống cuống. Theo bản năng đã nghĩ hướng trong biển rộng rơi vào. Hồi đi. Đóa Tư Khinh Thường thanh âm vang lên. Kịch liệt nổ vang ở bên trong. Khủng ma Hải Long thân thể cao lớn thế nhưng dám bị bắn trở lại. Làm kia hồng quang xuất hiện thời điểm, một cổ ấm áp năng lượng đã đem Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, thân thể của bọn họ đã lên cao hơn thuyền không trung. Mà phía dưới tình huống bọn họ nhưng thấy không rõ lắm rồi. Có thể nhìn qua chủ chỉ có kia vô biên vô hạn màu đỏ. Trong mơ hồ, Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi cũng có thể cảm nhận được ở đây hồng quang thấp thoáng dưới có kịch liệt năng lượng bắt đầu khởi động. Nhưng cũng chỉ là bắt đầu khởi động mà thôi. Bọn họ vị trí căn bản bị không tới nửa phần liên lụy. Ba đại cử long ở giữa chiến đấu không thể nghi ngờ là cực kỳ đặc sắc. Nhưng vì bảo đảm Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi an toàn, cũng tránh khỏi khủng ma Hải Long chó cùng rứt sậu, Huy Diệu cũng không có để cho bọn họ đang xem cuộc chiến. rất nhanh. Một thời gian uống cạn chun trà đã trôi qua rồi. Vốn là bắt đầu khởi động Hồng Vân dần dần bình tĩnh trở lại. Bỗng nhiên, hồng quang thu liếm. Phía dưới hết thảy một lần nữa hiện lên hiện tại Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi trước mặt. Vốn là kia mạnh mẽ vô cùng khủng ma Hải Long. Lúc này đã không có nửa điểm thiên thần cấp cường giả uy thế. Thân thể của nó mặc dù khổng lồ, nhưng cùng Cử Long Huy Diệu so với, cũng là gặp sư phụ rồi. Lúc này, Huy Diệu hai cái chân trước, chia ra chộp vào cổ của nó cùng trên sống lưng. Tướng nó tựu như vậy nhắc tới trên không trung. Thân thể của nó cũng túc túc rút ngắn 1/3. Phần sau bộ đuôi rồng đã hoàn toàn biến mất. Còn có bị mãnh liệt cháy trôi qua dấu vết. Toàn thân những thứ kia dữ tợn nhọn hoắt. Lại càng tùy gần như 2/3 bị tiêu diệt. Ở hai đầu long hoàng hậu rủi trước mặt. Lại là ở trong thiên không thành. Nó cái bổn nhất chút cơ hội cũng không có. Khủng ma Hải Long nhất thời còn chưa chết. Chẳng qua là bị Huy Diệu mạnh mẽ long lực hoàn toàn hạn chế. Lúc này trong mắt của nó đã không có oán độc. Còn lại cũng chỉ có mãnh liệt sợ hãi rồi. Chu Duy Thanh buông tay ra, nói ta đã sớm nói với ngươi rồi, ta có long hoàng huyết mạch, ngươi không tin. Lần này chạy không thoát đi. Lần này chúng ta từ Huyền Thiên Cung cầm rồi không gian chuyện tống thạch. Sẽ giúp Huyền Thiên Cung giải quyết một cái vấn đề. Cũng là không tệ. Huy Diệu tiền bối, giết chết nó sao? Dè đặt người này lại tại trong biển rộng tác quái. Huy Diệu ha hả cười một tiếng, nói giết chết nó cũng không thể gấp gáp. Nó còn không nhỏ chỗ dùng đây. Tuy nói tất cả mọi người là long tục, nhưng là phân thuộc bất đồng tục quần. Huống chi Huy Diệu chính là cao nhất kiêu ngạo long hoàng hậu rồi. Nhiều lần nhận chịu Chu Duy Thanh đại ăn, vẫn đều mơ tưởng có điều hồi báo. Lần này chính là lúc còn hữu dụng. Chẳng lẽ tiền bối là khiến nó chở chúng ta trở về Hảo Mưu đại lục sao? Chu Duy Thanh tò mò hỏi. Huy Diệu lắc đầu. Nói kia làm sao có thể. Ngươi đừng xem nó hiện tại một bộ ỉu xìu đầu cuối não bộ dạng. Một khi khiến nó trở lại trong biển rộng. Vậy cũng tựu không giống với lúc trước. Khủng ma Hải Long thiên phú năng lực một trong đó là có thể đủ thông qua hấp thu lực lượng đại hải tới chữa trị tự thân. Nó hiện tại thương thế mặc dù không nhẹ, nhưng chỉ cần đi vào biển rộng, nó là có thể thông qua bí pháp trong nháy mắt bỏ chạy. Dùng không được bao lâu tựu tại này khôi phục sinh long hoạt hổ bộ dạng rồi. Cho nên quyết không có thể nào khiến nó nữa lây dính nước biển.